Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, đệ 1353 chương biến tấu khúc. 7. Cái gì? Điện thoại kia đầu, Hứa Trường Ân ngữ khí lập tức dồn dập lên. Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Hứa Trường Ân hôm nay mới vừa đưa Chu Hàn cùng Dương An Loạn xuống núi. Hắn cho rằng Tạ Ngọc Điệp cùng Ninh Hoan Tâm ở trường học sẽ thực an toàn. Cho nên hắn liền ở Ngọc Hải Sơn nhiều ngây người trong chốc lát. Vừa lúc Cố lão gia tử có việc nhi tìm hắn nói. Không nghĩ tới, chính là này nửa ngày công phu liền có chuyện. Hoan Tâm ngươi đừng vội. Ta có hơi thở truy tung phù, ta truy tung một chút tiểu điệp vị trí hiện tại, từ Ninh Hoan Tâm trộm nói cho Hứa Trường Ân. Làm hắn nhìn điểm Tạ Ngọc Điệp lúc sau, Hứa Trường Ân liền lén lút ký lục hạ Tạ Ngọc Điệp hơi thở. Chính là sợ hãi có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Hảo, lúc này, Ninh Hoan Tâm đã về tới trường học cửa. Toàn bộ cổng trường khẩu tất cả đều là người. Những cái đó phóng viên chưa từ bỏ ý định, tất cả đều vây quanh ở trường học cổng lớn chờ vây đổ. Ninh Hoan Tâm money, bởi vì Ninh Hoan Tâm chỉ mang theo đỉnh đầu mũ lưỡi chai, cho nên nàng vừa xuất hiện lập tức bị mắt sắc phóng viên giải trí phát hiện. Một đám người phần phật một tiếng, tất cả đều vây quanh lại đây. Ninh Hoan Tâm, mồm năm miệng 10 phóng viên giải trí nhóm mới vừa một mở miệng. Không đợi bọn họ vấn đề, Ninh Hoan Tâm đột nhiên cầm điện thoại nâng lên hai tròng mắt. Cặp mắt kia, lạnh nhạt như băng, khí thế kinh người. Tránh ra, Ninh Hoan Tâm lạnh lùng mở miệng. Thanh âm không phải rất lớn, nhưng là cũng đủ mọi người nghe rõ. Tại đây một khắc, nàng trong thanh âm tựa hồ có một loại ma lực, làm một bên phóng viên giải trí nhóm tất cả đều theo bản năng thối lui đến hai bên. Ninh Hoan Tâm tắc bay nhanh chạy đi vào. Không bao lâu, nàng liền mở ra chính mình xe hơi nhỏ chạy ra khỏi trường học đại môn. Thẳng đến chiếc xe kia đã biến mất ở đại gia trong tầm mắt, mọi người mới phản ứng lại đây. Ai có thể nói cho bọn họ, vừa mới rốt cuộc đã xảy ra thân mã. Đại gia tất cả đều ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, mười mặt mộng bức. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã mang theo Bluetooth tai nghe, một bên lái xe một bên cùng Hứa Trường Ân trò chuyện. Hứa Trường Ân lúc này đã tìm được rồi Tạ Ngọc Điệp nơi vị trí. Đúng là vùng ngoại ô Trăng Non bên hồ cái kia vứt đi giáo đường. Nơi đó là bội cái hang ổ. Chu Hàn, không, hẳn là kêu hắn ai? Ai vì cái gì sẽ đem Tạ Ngọc Điệp ước ở nơi đó? Ninh Hoan Tâm trong lòng vô cùng hoảng loạn. Tiểu Điệp, ngươi ngàn vạn không cần có việc nhi. Yến Kinh vùng ngoại ô, giáo đường sân bên trong. Chu Hàn, vì cái gì kêu ta tới nơi này? Tạ Ngọc Điệp đứng ở quen thuộc giáo đường trước, ánh mắt nghi hoặc nhìn trước mắt nam nhân. Nơi này nàng đương nhiên không xa lạ. Lúc trước nàng bị dị năng tổ người chộp tới. Không, dùng nhân gia Ngô tổ trưởng nói, kêu thỉnh, bọn họ lúc ấy xác thật không đem Tạ Ngọc Điệp thế nào. Bất quá cái loại này thỉnh người thủ đoạn, thật sự là gọi người không dám khen tặng a. Tiểu Điệp, ngươi cảm thấy nơi này hoàn cảnh thế nào? Một bên ai nghe được Tạ Ngọc Điệp nói, hắn chỉ là ôn nhu cười, hỏi Tạ Ngọc Điệp một câu. Ai vừa nói, một bên nâng lên tay vẫy vẫy. Ở giáo đường tường viện hạ, có một loạt màu đen thực vật. Ở ai tay huy quá khứ cái kia nháy mắt, Tạ Ngọc Điệp không khỏi trừng lớn hai tròng mắt. Nàng thấy được những cái đó màu đen thực vật cư nhiên khôi phục lục ý, thậm chí bay nhanh tăng trưởng lên. Chỉ là Những cái đó màu xanh biếc thực vật thoạt nhìn rất là quái dị, mang theo đặc biệt âm hàn hơi thở. Tiểu Điệp, ngươi nhận thức này đó thực vật sao? Ai đi phía trước đi rồi một bước, lôi kéo Tạ Ngọc Điệp tay, đi tới những cái đó thực vật trước mặt. Không quen biết, Tạ Ngọc Điệp lắc lắc đầu, nàng cũng không dưỡng hoa. Đừng nói cái này thực vật, chính là cửa hàng bán hoa hoa tươi, có thật nhiều loại, nàng cũng kêu không ra tên a. Hết chương.